Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1575, đại án. Trọng Đô bên trong vang súng. Bản này không phải cái gì ly kỳ sự tình. Bởi vì nơi này lúc đầu trị an tình trạng liền phi thường đáng lo. Lại thêm bộ đội vừa mới vào thành. Thời cuộc còn không có hoàn toàn ổn định lại. Thỉnh thoảng có cái tiếng vang cũng coi như bình thường. Nhưng hệ thống cảnh vụ vừa mới thành lập. Lão Miêu đối việc này còn rất mẫn cảm. Hắn đặt chén rượu xuống. Bước nhanh đi tới cửa sổ. Mở ra cửa sổ. Phía ngoài gió lạnh thổi vào. Lão Miêu thăm dò hướng tiệm cơm bên trái nhìn lướt qua. Không đợi nhìn thấy tình huống gì. Liền lại nghe được một trận súng vang lên. Chuyện ra sao a? Chu Vĩ hỏi một câu. Bên cạnh là địa phương nào? Lão Miêu chỉ vào bên trái. Hướng về phía người địa phương hỏi. Giải trí một con đường. Ban đêm tiêu phí địa phương. Một tên bản địa tuổi trẻ. Chen vào nói trả lời một câu. Giống như làm. Lão Miêu đi phía trái bên cạnh nhìn nhìn. Ta canh cổng có người. Cái này không có cách nào quản. Bản địa tuổi trẻ cười trở lại. Bên kia rất loạn. Động một chút lại thả hai thương. Chơi chết hai cái. Gần nhất là chúng ta bộ đội vào thành. Trọng Đô còn yên tĩnh một đoạn thời gian. Trước kia mấy nhóm bán phấn suốt ngày làm. Lão Miêu dừng lại một cái trở lại. Trước kia là không có bộ môn quản chuyện này. Hiện tại hệ thống cảnh vụ không phải thành lập sao? Ta liền có thể quản a. Đi, không uống, đi qua nhìn một chút. Coi như luyện tập, liền một câu nói kia. Đệ nhất độc lập sư nội bộ mâu thuẫn. Cùng ngoại bộ thế lực rót vào. Triệt để sớm bạo phát. Lão Miêu bọn người chỗ Đông Hải tiệm cơm. Khoảng cách súng vang lên địa điểm là phi thường gần. Bằng không thì đám người cũng không có khả năng rõ ràng nghe được tiếng súng. Vì lẽ đó đại gia kết xong sổ sách sau khi xuống lầu. Chỉ một cước dầu sự tình. Liền chạy tới hiện trường. Phương Đông Mị Lực đô thị giải trí cổng. Giờ phút này tối thiểu có 300 người quần chúng vây xem. Bởi vì nơi này vốn chính là cái hồng đê khu. Xung quanh đâu đâu cũng có quán ăn đêm. Đô thị giải trí. Chiếu bạc. Không riêng tới chơi khách nhân nhiều. Bản địa hỗn mặt đất. Ăn ban đêm cơm cũng rất nhiều. Lão Miêu bọn người đẩy người mùi rượu xuống xe. Gạt mở quần chúng vây xem. Liền cất bước lên bậc thang. Vào đô thị giải trí nội bộ. Trong đại sảnh hỗn loạn tưng bừng. Lão bản dẫn mấy cái mã tử. Đứng tại hành lang nơi cửa. Kéo cổ quát. Nguyễn ca. Người đây không phải muốn để ta đóng cửa sao? Ta van ngươi. Đừng làm. Chấm ngoặc kép. Lão Miêu bước nhanh đi lên, đưa tay vỗ vỗ lão bản bả vai. Đến, nhường một chút, lão bản nghe tiếng quay đầu. Thấy lão Miêu nhìn không quen mặt. Ngươi là, xuyên phủ cảnh vụ tổng cục. Chu Vĩ lời nói ngắn gọn trở lại. Đến, tránh hết ra, cảnh vụ tổng cục. Lão bản một mặt mộng bê, gặp bọn họ nhất không có trang. Hay không có móc giấy chứng nhận. Lập tức hỏi do, cái này. Cái này cảnh vụ tổng cục, dù sao cũng phải có cái chứng a. Muốn cái giám chứng, theo đệ nhất độc lập sư chuyển nghề một tên cán bộ. Chỉ vào lão Miêu nói ra, hắn là tân được bổ nhiệm cảnh vụ tổng cục cục trưởng. Chúng ta đều là bộ đội chuyển nghề tiến vào địa phương nhân viên cảnh sát. Tránh ra, lão bản là cái làm lạ mặt ý. Hắn đối xuyên phủ thành lập cảnh vụ tổng cục sự tình phi thường mẫn cảm. Đều sớm nghe nói, vì lẽ đó gặp một lần người này nói có cái mũi có mắt, cũng liền không có lại hoài nghi, lập tức tránh ra hành lang, lão Miêu mang theo mấy chục người, bước nhanh vọt vào, lầu một, tới gần bên trong bao phòng cổng, 7-8 cái nam tử ngay tại ẩu đả hai tên đã cả người là máu tuổi trẻ, đồng thời miệng trong càng không ngừng chửi rủa, CNM, tại Trọng Đô người cùng chúng ta đối nghịch. Ngươi là không muốn sống. Cho hắn chân nện gãy. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng hô hoán truyền đến. Phó Tiểu Hào mang theo Tùng Giang tới lão nhân viên cảnh sát lập tức vọt tới. Khoát tay hô. Đừng đánh nữa. Lui ra phía sau. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người chạy tới cửa. Cưỡng ép thôi táng 7-8 tên nam tử. hướng trong phòng triệt hồi. Các ngươi chơi cái gì a? Một tên dẫn đầu nam tử nhíu lông mày hướng về phía Phó Tiểu Hào quát hỏi. Xuyên phủ cảnh vụ tổng cục, Phó Tiểu Hào chỉ vào đối phương nói ra, ngươi đem chai rượu miệng để xuống cho ta. Cảnh vụ tổng cục, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là cảnh vụ tổng cục? Dẫn đầu nam tử gặp bọn họ không có ăn mặc, cũng không có giấy chứng nhận, lập tức ồm ồm hỏi một câu. Lúc này, lão Miêu mấy người cũng chạy tới, đồng thời có một cái theo bộ đội chuyển nghề sĩ quan. Liếc mắt một cái liền nhận ra có người trong nhà. Thảo, Đại Lợi a, ngươi làm sao ở đây này? Đứng tại cổng kêu la nam tử cũng sửng sốt một chút. Thật đúng là người một nhà a. Chuyển nghề sĩ quan nhìn thoáng qua cái này gọi Đại Lợi nam tử, đưa tay chỉ lão Miêu nói ra, đây là ta xuyên phủ cảnh vụ tổng cục Lý cục trưởng. Ai u, không có ý tứ, Lý cục trưởng. Đại Lợi biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên, lập tức cúi đầu khom lưng nói ra, ta không biết là ngài. Lão Miêu quét mắt nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất hai cái bị đánh tuổi trẻ, gặp bọn họ thương thế rất nặng, lập tức phân phó nói, Quốc Chân, ngươi đem bọn hắn đưa bệnh viện, nhanh lên. Tốt. Đinh Quốc Chân gật đầu. Lão Miêu cất bước đi vào bao phòng. Cái này vừa vào nhà, hắn lập tức trợn tròn mắt. Trong phòng, bên trái trên ghế salon có một tên nữ hài, quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bời, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Trên mặt đất tất cả đều là máu tươi, có 6-7 người ngã trên mặt đất, còn tại bị trong phòng những người khác ẩu đả. Trong đó có người cầm súng, có người cầm chai rượu, bình chữa lửa các loại vật phẩm, hướng về phía bọn hắn đập mạnh. Lão Miêu làm bao nhiêu năm nhân viên cảnh sát rồi, Tần Vũ còn chưa tới Tùng Giang thời điểm, hắn ngay tại trong hệ thống cảnh vụ. Vì lẽ đó vào nhà vừa liếc mắt, trong lòng liền rõ ràng, đây nhất định là xảy ra nhân mạng. Đừng mẹ hắn đánh. Lão Miêu trừng mắt hạt châu quát. Căn này bao phòng rất lớn, chừng hơn 200 bình, đồng thời còn đặt vào âm nhạc. Vì lẽ đó trong phòng vẫn còn tiếp tục thi bạo người. Cũng không biết là không nghe thấy lão Miêu tiếng la, vẫn là căn bản không quan tâm, tóm lại không để ý đến, tiếp tục ẩu đả. Cang, Chu Vĩ móc ra súng, hướng về phía lều đỉnh liền bóp cò. Chỉ một thoáng, trong phòng yên tĩnh trở lại, đám người toàn bộ nhìn về phía cổng. Lúc này, Đại Lợi cũng chạy tới trong phòng người đầu lĩnh bên cạnh, nhanh chóng ghé vào hắn bên tai nói vài câu. Đám người này ngươi biết. Lão Miêu quay đầu lại hướng lấy vừa rồi nhận ra Đại Lợi tên kia nhân viên cảnh sát hỏi. Tên này nhân viên cảnh sát giờ phút này cũng mộng. Hắn nhìn rõ ràng có người trong nhà sau, cũng ghé vào lão Miêu bên tai nhẹ giọng nói ra. Đều là bộ đội. Cái kia xuyên màu nâu áo len là 112 đoàn nhất doanh Nguyễn Đông doanh trưởng. Bên cạnh hắn cái kia người cao là Tề gia một vị đại đội trưởng, gọi Tề Thịnh. Còn có cái tên mập mạp kia là 116 đoàn nhị doanh doanh trưởng, gọi Từ Giang. Lão Miêu nghe nói như thế, lập tức ngơ ngẩn. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, cái kia gọi Nguyễn Đông người phảng phất thanh tỉnh không ít, lập tức đi tới nói ra, không có ý tứ a, Lý cục trưởng, ta không nghe thấy ngươi gọi hàng. Lão Miêu căn bản không có cùng hắn nắm tay, chỉ lời nói ngắn gọn ra lệnh, cho trong cục gọi điện thoại, điều 50 người tới, đem người trong phòng toàn mang đi, đem người bị thương lập tức đưa bệnh viện. Nguyễn Đông nghe nói như thế, giơ tay phải, cũng giật mình ngay tại chỗ. Trên ghế salon, tên kia gọi Hứa thiếu nam tử, che lấy cánh tay mắng, mẹ nhà hắn, ta còn tại chảy máu, ta phải đi bệnh viện. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.